Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dẫu ngăn cách sông chẳng đâu cách lòng, chỉ cần lên kèn chấm vì em mà tìm. Trời ơi, sao đang phê thì cái đoạn cuối cùng lại đổi lời kỳ vậy? Thật ra đây chỉ là một lời chào cho nó khác biệt với bình thường thôi. Để nhắc với các bạn nhớ là các bạn đang theo dõi Hành Đất Trường Radio trên kênh.vn. Và đặc biệt hơn là phải thông báo với các bạn một điều là hiện tại chúng tôi sẽ có một cái sự chuyển hướng trong thời gian tới. Có nghĩa là thay vì bên cạnh những cái tản văn hay mà chúng tôi sưu tập được, thì sẽ là những lá thư tâm sự chia sẻ từ những câu chuyện thật của chính các bạn luôn. Và các bạn từ khắp nơi sẽ gửi những lá thư về. Và địa chỉ email mà các bạn nên nhớ và sẽ được truyền thông trong thời gian tới chính là hamdetrungradio@gmail.com. Và chương trình của buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những lá thư đầu tiên đã gửi về cho chương trình trong tháng 11 vừa rồi. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Lá thư của Nhi Lê, từ nhile2406a@gmail.com. Đột nhiên sáng nay em dậy sớm, vươn vai nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đang ở rất gần mình. Màu bình minh đang trói cả bầu trời, phương đông đỏ rực. Cũng lâu rồi em chưa ngắm bình minh như vậy. Nhưng anh nào có biết, em đã bỏ lỡ hàng ngàn lần ngắm bình minh, dành để nhớ và yêu anh. Anh không thích những thay đổi đột ngột trong cuộc sống của mình, vì nó làm anh mệt. Anh chưa bao giờ sẵn sàng để đón nhận hay làm bất kỳ điều gì. Chỉ biết là anh sẽ làm theo sở thích của mình, khi nào hết thích thì anh không làm nữa. Còn em, đã làm cái gì thì làm cho trót, không cần biết kết quả ra sao. Em làm mọi việc bằng tất cả khả năng của mình, trọn vẹn. Vậy mà, chẳng có điều gì cuộc sống này tặng lại cho em thực sự vẹn tròn. Chúng ta khác nhau, nhưng cả hai đều có những lý lẽ cho mình để tồn tại, chỉ là lý do có lúc lại phi lý đến tội nghiệp. Em và anh yêu nhau, một tình yêu chân thành và không hy vọng. Em chẳng quan tâm người ta nói gì, nghĩ gì về anh. Yêu anh em không cần anh phải là một người đàn ông tốt, không cần anh có quá nhiều tiền, chỉ cần anh biết lao động. Em không cần anh nhất nhất phải chung thủy với một mình em, vì em biết trái tim rất dễ rung động. Em hiểu tất cả những đoạn đường anh đã trải qua, và em luôn mong muốn chúng ta sẽ cùng đi những đoạn sau, những bước chân cuối cùng. Vậy mà tiếc thay, anh cũng chẳng phải người sau cuối cùng như thế. Chúng ta chia tay nhau, thay vì những lần trước anh sẽ nói vô vàn những lý do để em hiểu và chấp nhận, thì lần này anh chỉ lặng im. Sự im lặng đó nhắc nhở em hãy cùng im lặng với anh. Rồi chúng ta cùng im lặng, bật tâm tin tức của anh một tuần là tin nhắn: anh xin lỗi. Lời xin lỗi này có lẽ em mới phải là người nói, vì em không biết quy luật của cuộc sống này. Anh không thể ở lại với em, không phải là em đã làm sai, không phải là anh đang lựa chọn. Lỗi của em chính là đã tạt ngang cuộc đời anh, làm chúng rối tung lên hết cả, làm anh mất thời gian để yêu. Em làm anh phải chậm chân dừng lại với chị ấy. Em xin lỗi vì làm anh phải nói dối chị ấy khi đang ở bên em. Em xin lỗi vì đã hỏi chị ấy về sở thích của anh, xin lỗi vì đã thân thiết với tình địch của mình. Em thật sai lầm khi làm những điều như thế anh nhỉ? Thật kỳ lạ, phải không anh? Thật kỳ lạ là giữa Sài Gòn rộng lớn thế này, em lại bắt gặp một người giống giống anh, đôi mắt giống giống anh, nụ cười giống giống anh, đến cả tính cách cũng giống giống anh như thế. Không lẽ Sài Gòn chẳng quá to lớn như em nhỉ? Nhưng sao cứ lạc nhau là lại mất? Em sẽ không yêu người Sài Gòn đâu, vì hư Sài Gòn này đổ mất tim em đi rồi. Trong khoảnh khắc khó hiểu đó, em nghĩ đến anh. Nhưng em hứa sẽ là lần cuối sau cùng, để những ký ức được sắp xếp. Ngủ yên nhé, chàng trai sông ngư. Nụ cười chợt tắt, lệ tràn khóe mắt. Còn gì ngoài nỗi đau, ngày mình lìa bỏ nhau. Nồng nàn tình thế rồi vội vàng tình trẻ phải câu thề. Người có nghĩ ta đã quá sai khi đi chung bấy lâu? Người có nghĩ ta đã chẳng nên yêu như thế? Lần cuối với nhau xin trao môi hôn vòng tay để nhớ là mình từng yêu nhau. Đã có những giấc mơ để mãi quên nhau. Dạ anh còn trống không? Cho em mượn một chút thôi. Tác giả Lệ Lặng Yên. Cho em mượn bờ vai anh một chút thôi, để em cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Em vừa đủ rồi, ngày mai em sẽ trả. Bởi thế giới này lớn lao, trong trên quá, một mình em thì làm sao có thể gắng gượng ôm trọn cả thế giới được. Năm nay em 19 tuổi rồi, cái tuổi vẫn còn mơ mộng về một cuộc sống màu hồng, một cuộc tình không hồi kết, một gia đình hạnh phúc. Nhưng em đã hiểu, mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Cái xã hội này nó không hề đơn giản như em vẫn nghĩ. Buồn, cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời. Có người thì chọn cho mình cuộc sống ồn ào náo nhiệt, cũng có người tìm kiếm cho mình một góc khuất yên tĩnh để gặm nhấm nỗi buồn và bình yên lại tâm hồn đang nổi gió. Đó là lúc em thấy như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình, mong mỏi kiếm tìm lấy một bờ vai từ anh để gục vào. Và lúc này đây, em đang cảm thấy mình cô đơn đến chạnh lòng. Em có cả list friend dày đặc trên mạng Facebook, một vài người bạn có thể rủ rê tụm năm tụm ba để ngồi buồn dừa mỗi khi buồn. Cũng có cả những cô bạn thân để kể cho nhau nghe những câu chuyện bí mật về tình yêu gia đình. Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy cô đơn? Người em yêu, nhiều lúc em cũng tự hỏi với bản thân rằng không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Một thứ tình cảm mong manh vô hình đến kỳ lạ, đủ để trái tim em tan nát mỗi khi thấy anh cười nói bên ai kia chẳng phải là em. Biết nói gì đây, khi bây giờ em chỉ là người ngoài lề. Em thấy đau nhói khi anh cứ vô tình, nhưng vẫn không thôi hy vọng có một ngày cùng sánh bước. Đôi lúc em chỉ ước, giá như đâu đó cho cuộc đời có người đợi em. Cuộc đời thật trớ trêu, những cuộc tình đuổi bắt theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo. Có những người cũng như anh đi qua đời em, dừng lại rồi đi mất. Có những thoáng qua tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại hằn sâu trong tâm trí, sâu đậm biết bao. Có những người đến dội vàng, rồi lại ra đi nuối tiếc đến đau lòng. Ngay lúc này đây, em không cần những lời khuyên, mà là cần một bàn tay để nắm, một bờ vai để dựa vào, và một đôi tai để lắng nghe, và một trái tim để thấu hiểu, viết cho những ngày nhớ anh. Tim anh những giai điệu êm, lẻ nhẹ hôn anh bằng những ngón tay mềm. Phím dương cầm kiếm nghe vầng êm của anh hiểu thêm, lòng mơ khúc nhạc đã lãng quên. Em đi tìm anh từ những con đã buồn, yêu thương ngủ say chợt miên man. Sầu buồn khúc ca tình xưa ngày vắng anh lại rơi tuôn, nhà buông phím đàn theo di vang. Và câu ca xưa anh cất lên nuôi tình em, gặp lại nhau trong từng nốt nhạc dù xa cách. Nhìn trong sương khói là sáng anh hay, khói ức chết thức dậy. Em nghe tình ta đẹp ngày xưa dù vỡ tan theo làn mây, nhạt nhòa đau thương giờ với anh tình nồng cháy. Nhìn lại hương xưa từ giấc mơ ta cùng dậy ngày xưa anh ôm giữ yêu thương trong vòng tay. Và một nỗi nhớ khác trong những ngày Sài Gòn hanh hao chuyển mùa. Không đề cho anh, của Hà. Em trở về góc phố cũ, gió thanh thang cuối đường. Sài Gòn hanh hao, quán cà phê vẫn gầy guộc, tự vai anh một thời cho em nếp vào. Bậc phú quan mà em nghe lòng mình đắng quá. Có một ngày anh không yêu em, anh về nơi xa với chiếc áo em chưa từng thấy. Có một ngày anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác, những nỗi buồn của mùa mưa khác, những buồn vui em không có bao giờ. Người ta bảo đừng cố gắng yêu một người mà mình chẳng thể nào với tới. Đừng cố gắng yêu một người mà mình chỉ có thể nhìn thấy họ cười nhưng không thể ôm lấy họ. Tình mình mong manh, anh chọn cho mình cách lãng quên, em chọn cho mình cách vơi bớt nhung nhớ. nhưng bất lực khi mà lòng mình vẫn còn hướng về nhau. Tình cảm trong cuộc đời này như tơ, không vò mà rối. Một người cố cắt mà chẳng được, một người cố nối mà chẳng xong. Cứ dùng dằn mãi, càng cố giữ anh bên cạnh, lại càng thấy chơi vơi khi anh đã có một nơi để trở về. Em lặng lẽ gói ghém chuỗi ngày hạnh phúc ít ỏi, sưởi ấm mình qua ngày tháng không nhau. Nhớ anh, em thường lại về nơi này. Có lẽ chúng làm lòng em dịu lại khi em tự hơi ấm anh vẫn lẩn vẩn đâu đó. Nhìn vào đôi mắt chủ quán, em biết ông vẫn thường thắc mắc mỗi khi em đi một mình. Tháng ngày đó mình yêu nhau, tự nhiên chẳng có gì có thể tách mình ra. Nhưng có lẽ cà phê dù đắng đến mấy, khi người ta uống quá nhiều sẽ thấy nhạt. Hoặc là anh sợ một ngày cà phê thành đắng đỏ trên môi. Em không biết, nhưng em vẫn yêu anh, dù cà phê ngọt ngào hay đắng chát. Ngày anh không yêu em, anh tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ. Chiếc áo sờn vai anh đã thay bằng màu áo khác. Đôi lần nhớ anh quay quắt em muốn tìm anh, chỉ để được ôm anh, rồi trả anh về tên kiện. Em yêu anh, rồi dại và điên cuồng. Em nhớ căn phòng nhỏ và bàn tay anh, ôm lấy em dịu dàng. Nhớ môi anh mềm và ấm nồng. Anh muốn... Em muốn anh về bên em, dù chỉ là một lần, để em được cuộn vào lòng anh, nghe da thịt anh khát khao da thịt em. Muốn thấy anh cười vuốt nhẹ mái tóc em. Anh à, em nhớ anh. Những ngày đầu tháng năm cô độc, có lẽ anh cũng trơ trọi khi sống bên chị ấy. Có khi ngốc nghếch, em là nghĩ đến việc sẽ giành giật anh từ chị. Nhưng em biết, em chẳng thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Anh còn quá nhiều gánh nặng, em thì còn quá trẻ, biết làm gì để mình đến với nhau. Cà phê vẫn nhỏ từng giọt, Vũ Quang vẫn đưa em tìm anh trong mộng mị. Anh à, em làm tình hờ cũng được. Anh về bên em đi. Thơ đợi của tác giả Bình Nguyên Trang. Vì sao em lại đợi anh? Như người yêu đợi một người yêu, như trời xanh mơ một cánh diều, như người bộ hành mơ về dòng suối mát. Thành phố lên đèn và hàng cây đậm ướt, một đêm hè mỏi mệt. Sao em ngồi một mình thương con tàu sắp sửa rời ga? Không nghĩ về anh như một mái nhà chở che em những ngày mưa nắng. Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng, em con đò sẽ bớt cô đơn. Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn. Em đâu cần anh tới, em đâu cần anh nói, và đâu cần anh biết nỗi đợi này. Sao em còn ngồi mãi đây, dằn dặt trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ? Trăng 15 mà lòng em vẫn quyết, mà ngổn ngang một dải ngân hà. Anh quá cần và anh quá xa. Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh, em bệ bộn trong ngàn lời câm lặng. Tháng ngày đi như một tiếng thở dài, như một chiều đè nặng đôi vai. Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế? Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp dở, cho lòng em bớt chút đa đoan. Và những câu thơ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hamlet Trường Radio ngày hôm nay. Các bạn đừng quên địa chỉ email hamlettruongradio@gmail.com và gửi những tâm sự về cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cầm đôi tay cho em thêm vững bước đi.